Thẩm Thái Công trừng mắt về phía cánh cửa. Cứ như thể ông ta có thể nhìn thấy không lâu sau đó Lâm Thiệu Huy bị người ta đuổi đánh thảm hại như một con chuột cống băng qua đường vậy. Cách chương.